Chương 3156 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ta quỳ trên mặt đất. Ken, y. Hóa thân ma kiếp, có hay không phóng thích? Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở chấn động, Long Phi trong lòng ngơ ngác, về ta, hóa thân ma cướp. Lão ma nhà nhạt một câu, nói, về tiểu tử, hiện tại ngươi chính là ma kiếp ở ngươi trưởng khống loại này, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có ai có thể ngăn cản ngươi. Đang khi nói chuyện, lão ma lạnh lùng liếc mắt nhìn con kia to lớn ma nhãn, lãnh băng băng một câu, hệ ngươi không phục. Ma nhãn liên tục rung động, liền cái rắm cũng không dám thả, lão ma lạnh rên một tiếng, hệ ngươi nếu như lại cho lão tử hả hê, lão tử liền ngươi đồng thời giết chết. Ma nhãn càng là run rẩy không thôi. Lão tử trở thành ma cướp. Ý. Ha ha ha, ê nhất thời Long Phi không có đi quản nhiều như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ken, ý. Xin mời khóa chặt mục tiêu. Long Phi khóe miệng dương lên, hưng phấn nở nụ cười, nói, ê độ kiếp đúng không, nắm người khác tới chặn tên gì độ kiếp. Ngươi không phải là muốn độ kiếp, vậy hãy để cho ngươi hảo hảo nếm thử ma kiếp tư vị. Mục tiêu, Chu Nguyên. Ken, ý. Mục tiêu khóa chặt. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, kệ cho ta ầm. Răng rắc y ầm ầm ầm. Ma Vân lần thứ hai chuyển động lên, Ma Vân bên trong ma kiếp sức mạnh so với vừa nãy càng thêm hung mãnh. Chu Nguyên nhìn thấy Ma Vân vận chuyển hắn cho rằng là sức mạnh của chính mình thôi thúc hắn cũng trở nên hưng phấn, hì ha ha ha. Ai có thể chặn ta? Long Phi chỉ bằng ngươi phế vật này. Ngươi có thể ngăn ta? Ha ha ha. Chờ ta vượt qua ma kiếp, ta sẽ đem người đàn bà của ngươi toàn bộ biến thành ta, cầm huynh đệ của ngươi biến thành ta ma nô. Ha ha ha, Chu Nguyên cười lớn, đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt đi bởi vì Long Phi trên người đột nhiên thả ra một đạo màu tím thiểm điện, bổ xuống, ma kiếp xuyên thấu Long Phi thân thể, không thể à, trừ phi Long Phi chết rồi, không phải vậy không thể xuyên thấu thân thể, hơn nữa này ma đạo kiếp rõ ràng chính là từ Long Phi trên người thả ra ngoài. Cùng vừa nãy ma kiếp lực lượng so ra càng thêm hung tàn, hắn có thể phóng thích ma kiếp. Đây chỉ là một trùng hợp. Chu Nguyên ánh mắt chìm xuống, cũng không có lo lắng, nói, để coi như ma kiếp sức mạnh hạ xuống được có thể làm sao? Đừng quên bên cạnh ta còn có một cái thế thân. Đang khi nói chuyện, Chu Nguyên hai tay trực tiếp nắm chặt Hiên Viên Ly Nhi, âm trầm cười nói, hãy đến đây đi, đến quanh ta đi, ha ha ha, vẫn chưa hoàn toàn bật cười, Chu Nguyên trên đỉnh đầu trực tiếp sôi sùng sục. Mái tóc màu đỏ trực tiếp toàn bộ đốt cháy khét, tóc biến thành vỡ tổ gà mẹ như thế. Tại sao lại như vậy? Hiên Viên Ly Nhi trên người sức mạnh không phải có thể thay ta chống lại tất cả công kích sao? Trùng hợp. Đúng, khẳng định là trùng hợp. Chu Nguyên âm thầm chấn động, này một đạo thiên kiếp sức mạnh để hắn có chút khó chịu, trong lòng không có chuẩn bị, hắn lấy vì là mình căn bản không cần đi chịu đựng lúc này. Răng rắc. Lại là một đạo màu tím thiểm điện oanh kích xuống, Chu Nguyên trong mắt căng thẳng, gắt gao nắm lấy Hiên Viên Ly Nhi, trong lòng căng thẳng, người lần này tuyệt đối oanh không tới ta, y âm. Chu Nguyên thân thể chìm xuống, đỉnh đầu thấm ra máu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao, vẫn là oanh ta? Chu Nguyên thay đổi sắc mặt, hai đạo ma kiếp lực lượng để trái tim của hắn ma rung lên, nếu như tâm ma đánh tan, vậy hắn cũng là phế bỏ, biến thành ma nhân. Sợ nhất chính là ma kiếp, độ kiếp thành công sẽ biến thành cực cường, thế nhưng cái này xác suất phi thường thấp, cho nên mới cần Hiên Viên Ly Nhi, nhưng là hai đạo ma kiếp sức mạnh đánh vào Chu Nguyên trên người, Chu Nguyên có chút không chịu nổi. Răng rắc. Lại là tầng tầng oanh kích ở Chu Nguyên trên người, Chu Nguyên ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn cự đại ma mắt, chửi bới một tiếng, "Ngươi ngươi hắn mẹ hướng về nơi nào oanh nhà? Lão tử không phải cho ngươi tế phẩm sao? Ngươi muốn làm gì à?" Chu Nguyên nổi giận, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, người ta có thể thêm giờ sức mạnh của chính mình sao? Lão ma nói, hiện tại ngươi trưởng khống ma kiếp, ngươi muốn thêm sức mạnh nào cũng có thể. Rõ ràng rồi. Long Phi tà ác nở nụ cười, kệ xem lão tử làm sao đánh chết ngươi, 18 liên kích. Lục đạo luân hồi, cho ta ầm. Thần nói lực lượng. Dung hợp. Răng rắc. Thần nói lực lượng ma kiếp oanh kích xuống. Chu Nguyên trực tiếp bị oanh nằm trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm giữa bầu trời ma nhãn, hắn phát hiện ma nhãn đang run rẩy, căn bản không phải hắn thả ra sức mạnh, nói cách khác, Này ma kiếp sức mạnh là Long Phi thả ra ngoài biết bị mấy, Chu Nguyên nội tâm căng thẳng, trong lòng lửa giận vạn trượng mãnh liệt, nặng nề nói, rồi cũng thật là ngươi dở trò quỷ, hủy ta ma kiếp đúng không? Vậy ta liền để nàng chết, y trực tiếp chụp vào Hiên Viên Ly Nhi hậu tâm, chỉ có điều, ở Chu Nguyên vừa vặn bò lên trong nháy mắt, y A Tu La đạo. Cho ta ầm, răng rắc. Lần thứ hai oanh nằm trên mặt đất, Chu Nguyên trên người ma gân bị chấn bể không ít, hai mắt con ngươi màu đỏ ngòm càng là phẫn nộ, tầng tầng gào thét, kìa. Long Phi, ta muốn giết y y răng rắc. Súc sinh đạo, y. Âm, y. Âm, y. Âm, ngày 18 liên tiếp, ba lần lục đạo luân hồi, Chu Nguyên cả người đều oanh thành ngu ngốc, quỳ trên mặt đất căn bản không lên nổi, máu me be bét khắp người, trên người ma gân càng là đoạn lạc một chỗ, khung cảnh này. Ai cũng không nghĩ tới làm sao sẽ biến thành như vậy, không phải hết thảy đều kế hoạch trả lại sao? Chu đạo nhân hai mắt mộng bức, nhìn Chu Nguyên ở ma kiếp bên dưới bị oanh chết đi sống lại, hắn hai mắt cũng là vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm giữa bầu trời Long Phi, nặng nề một tiếng, "Ngươi hủy ta kế hoạch, thương con trai của ta, Long Phi, ta cùng ngươi không chết không thôi." Ầm. Chu đạo nhân không để ý trọng thương, thẳng tắp nhằm phía giữa không trung. "Long Phi!" Phẫn nộ hống một tiếng, Chu đạo nhân trôi nổi ở Long Phi trước, nhìn Long Phi không ngừng thả ra ma kiếp lực lượng, hắn hai mắt liền muốn phun ra hỏa diễm đến, cũng bởi vì Chu đạo nhân xuất hiện, Chu Nguyên mới thở ra một hơi, lại mấy cái nữa hắn liền muốn chết rồi. Nhìn thấy cha xuất hiện, Chu Nguyên lập tức nói, "Ê cha, cứu ta." Giờ khắc này, trên người hắn tâm ma đã bị oanh gần như, sau đó trọng thương, Chu Nguyên cả người cũng khôi phục lại trước kia dáng dấp, tu vị cũng biến trở về thiên thánh cấp 5 cảnh giới, Chu đạo nhân cảm nhận được Chu Nguyên trên người cảnh giới khí tức, càng là giận không nhịn nổi, nói, "Ê Long Phi, ngươi phá hủy ta tất cả, ta muốn ngươi chết." Tiếng nói vừa dứt, Chu đạo nhân cuồng xông lên mà ra, vô biên vô hạn bá vương lực lượng điên cuồng phun trào. Long Phi nói, "Ê lão ma, ta ma kiếp lực lượng có thể oanh người khác sao?" Lão ma nói, "Ê đương nhiên có thể, đều nói rồi, hiện tại ngươi trưởng khống ma kiếp, chỉ cần ngươi trên đỉnh đầu con kia ma nhãn vẫn không có biến mất, ngươi liền nắm giữ trưởng khống ma kiếp sức mạnh, ngươi muốn oanh ai liền oanh ai." "Ồ rồi." Long Phi nhìn Chu đạo nhân, nặng nề một tiếng, nói, "Để ta phá hủy ngươi tất cả. Ngươi không trêu chọc ta, ta sẽ phá hủy ngươi tất cả. Ngươi không phải muốn ta chết, ta sẽ hủy ngươi. Ngươi không giết thủ hộ trưởng lão, ta sẽ hủy ngươi. Trêu chọc lão tử kết cục, vậy thì là chết." Long Phi lửa giận trong lòng cũng là hoàn toàn bộc phát ra, Chu đạo nhân tức giận. Long Phi so với hắn còn muốn phẫn nộ, thủ hộ trưởng lão từng cái tự bạo chết ở trước mắt, loại đau khổ này, loại kia phẫn nộ, loại kia vô lực, không cam lòng để Long Phi lửa giận trong lòng cao vạn trượng. Một chiêu diệt.